Chương 518, 7 cá nhân tuyển. Chương 518, 7 cá nhân tuyển lúc đầu rằng có Uchiha cùng Senju đàm phán đột nhiên có tiến triển. Từng đầu hiệp nghị bị nhanh chóng ký kết, có lợi cho Uchiha điều khoản bị cấp tốc đã định. Trong thôn các tộc kinh ngạc nhìn một màn này, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, cho dù ai bị người khác dùng chén sứ hung hăng đập 3 ngày, phía bên mình chỉ có thể dùng giấy chén đánh trả thời điểm QNZ gánh không được. Vị kia Uchiha hậu cần nhẫn giả tại tiếp vào gen công việc về sau, không riêng đem sẻn rủ chén trà toàn bộ đổi thành chén lên giấy, còn thập phân triệt để cho Uchiha đổi lại thép chén trà bằng sứ. Loại trà này chén là đi qua đặc thù lục địa gia công, cứng rắn cùng thiết khối không sai biệt lắm. Nhất quan trọng chính là, một nện đi qua liền sẽ quẳng thành phân vụn, liền ngay cả dựng lên phản kích đều làm không được. Sẻn rủ ngày đầu tiên bị nện cái mũi thanh kiểm xương sau còn tại cắn răng gượng trống. Nhưng tại 2 ngày sau bên trong, bọn hắn nhận lấy càng thêm mãnh liệt công kích, Uchiha thậm chí tăng tâm bệnh cuồng chuyển đến mấy dương chén trà đặt ở trong tay, hoàn toàn là làm bản truyền đến dùng. Có chút Uchiha nhẫn giả càng là lợi dụng ném ném sứ hữu di kèn thủ pháp một mạch ném đi qua, gọi là một cái chuẩn, lúc họp sẻn dù chỉ có thể chôn ở sau cái bàn một bên, ngay cả đầu cũng không dám lộ. Vì thế, Senju Hinata không chỉ một lần đi tìm Senju Hashirama tố khổ. Đối với loại tình huống này, Senju Hashirama cũng chỉ có thể vào đầu, hắn cũng không có đụng tới qua tình huống tương tự. Ngoại trừ không thể dùng trả cờ ra động thủ bên ngoài, các ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn tự hành giải quyết. Cái này là phòng tuyến cuối cùng, tuyệt không thể vượt qua, Gen cũng đối ủ chỉ hạ xuống tương tự mệnh lệnh. Senju Hinata khỏe miệng hung hăng co rúm. Đây là hố cha đâu, không cho vận dụng trả cờ dạ, đó cùng trói lại tay đến để đối phương đánh có cái gì khác nhau. Thế là, tại bị Uchiha đập 3 ngày sau, Senju rốt cục gánh không được, chỉ cần không liên quan đến phòng tuyến cuối cùng điều ước, bọn hắn toàn bộ nguyện ý ký tên. Đến tại cái gì gọi là phòng tuyến cuối cùng, chỉ có một cái kia chính là liên quan tới thôn làng người lãnh đạo vấn đề, nhưng vấn đề này cũng không tại bọn họ đàm phán phạm vi bên trong. Ngắn ngủi 2 ngày, Uchiha cùng Senju liên tục ký kết rất nhiều điều ước, đều là có lợi cho Uchiha. Sau đó không lâu, Uchiha cùng Senju đàm phán kết thúc, song phương ngoại trừ riêng phần mi nhờ lợi ích phân chia bên ngoài, cũng là thật lấy ra chút điều lệ. Tối thiểu thôn quy sơ bộ xác lập, chỉ đợi ngày sau hoàn thiện là được rồi. Tại loại này hỗn loạn lại có thứ tự tình huống dưới, thôn làng phi tốc phát triển. Senju Hashirama vẫn là điên cuồng kiến thiết lấy thôn làng, Gen thì là một mực tranh thủ thời gian, cùng Mito trải qua cổng gợp tờ UN trăng mờ tờ sinh hoạt. Ước chừng tại Sasuke mạt thời điểm, Uchiha Mạ đã giả xuất lĩnh lấy nhóm đầu tiên Uchiha tộc nhân đến đây định cư, ước chừng có hơn 1000 người. Lần này nhưng làm Senju Hashirama cho sướng đến phát rồi, đối với hắn mà nói, chỉ cần thôn làng nhiều hơn nhân khẩu, đều là một kiện vui mừng sự tình. Ngay tại Mạ Đạ Dạ dẫn người đến đây thôn làng ngày thứ 2, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng mang đến rất nhiều Sẻn Dù cùng Hì ủ gạ tộc nhân, lúc đầu hơi có vẻ quặng cu é thôn làng nhất thời náo nhiệt. Theo náo nhiệt, tùy theo mà đến liền là bận rộn, đồng nhiên tăng lên nhiều như vậy nhân khẩu, lượng công việc là cực lớn, thống kê nhân khẩu, phân công phòng trọ, cùng các tộc cư ở địa phương, những này đều muốn kỹ càng an bài. Đồng thời những người này xuất hiện, đối với hậu cần áp lực cũng là cực lớn, hiện tại thôn làng chỉ là kiến thiết, không có bất kỳ cái gì sản xuất, hết thể ăn mặc chi phí đều cần ỷ vào Uchiha hậu cần. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có Uchiha đầu này hậu cần tuyến tại hướng trong thôn chuyển vận vật tư, Senju, Uzumaki, Nam Phương các đại tộc, đều để mình tộc nhân mang theo đại lượng vật tư hướng thôn làng hội tụ, chỉ bất quá so sánh Uchiha. Bọn hắn cách khoảng cách hơi xa một chút thôi. Bây giờ thôn làng tựa như một cái mới ra đời hài nhi, chính tại điên cuồng thu lấy ngoại giới chất dinh dưỡng, lấy một loại hoảng sợ người tốc độ trưởng thành. Có thể đoán được, tại không lâu tương lai sẽ trở thành như thế nào một cô cường đại thế lực. Loại tình huống này, liền ngay cả một mực tránh quấy rầy Gen QNZ không có trốn qua lao lực mệnh, bị lôi kéo đi vì mới tới ủ trí hạ tộc nhân phân phát nhà ở, áo cơm những vật này. Ước chừng tại một tờ UN sau, đệ nhất giai đoạn công trình rốt cục cáo một giai đoạn, thôn làng thay đổi mấy tháng trước lệnh toàn giữ đơn sơ, đứng tại chỗ cao nhìn hơi có chút bộ dáng. Trên vách đá, Senju Hashirama mở rộng hai tay, trên người tay áo lớn trường bảo bị gió núi cao cao thổi lên, chính tại hô hô rung động. Hắn thở sâu, vô cùng cao hứng đạo, mạ đà dạ, ghen, cái này liền là chúng ta thôn làng, một cái hòa bình thôn làng, chúng ta thành công. Tại hạt hỉ dạ mạ sau lưng, một cái nho nhỏ trà trên bàn, ủ chỉ hạ mạ đà dạ cùng ghen ngồi đối diện nhau, gió núi thổi qua, hương trà tràn ngập. Ghen bất đắc dĩ nhìn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ một chút, thực sự khiếm phụng phản ứng hắn nhàn tâm, cũng thế, một cái mỗi lần đến gã kẻ bên trên sẽ nói ra cùng một câu nói người, cho dù ai đều sẽ không kiên nhẫn. Uchiha Mạ Đạ Dạ vội ho một tiếng đạo, Hashira Mạ, ngươi không phải nói muốn trao đổi liên quan tới thôn làng quyết sách tầng sự tình A, qua ít ngày nữa sẽ phải ký tên các tộc lập thôn hiệp nghị, nếu như đến lúc đó còn không có xác định quyết sách tầng, thôn làng thành lập liền lại phải rời lại. Senju Hashira Mạ gượng cười quay đầu đạo, ha ha, thật có lỗi, ta vừa đứng tại cái này cái góc độ nhìn xuống thôn làng liền không nhịn được. Hắn nói, đi vào trà án một bên tòa hạ. Ghen đem một cái chén trà nhỏ đặt ở trước người hắn, giúp hắn rót một chén trà. Senju Hashira Mạ nhẹ nhàng bưng lên, nhẹ ngửa uống cạn, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc đạo, liên quan tới thôn làng tối cao trưởng lão đoàn nhân tuyển, đi qua ta cùng Ghen. Cùng rất nhiều tộc trưởng cùng lưỡng tộc trưởng lao giao lưu, nhất trí cho rằng 7 người vì tốt nhất. Đối với điểm ấy, Mạ Đạ Dạ ngươi có cái gì ý kiến A Hủ Chí Hà? Mạ Đạ Dạ trầm ngâm một lát, thấp giọng đạo, 7 người A, nghe coi như hợp lý, nhân số không coi là nhiều, nhưng QNZ không hề ít, hơn nữa là số lẻ, tránh khỏi song phương tại một ít quyết định trên lên xung đột, cũng rằng co không xuống tình huống, ta không có có ý kiến. Senju Hashira Mạ khỏe miệng treo lên mỉm cười gật đầu, rất tốt, vậy kế tiếp liền là chúng ta tại tối cao trưởng lão đoàn bên trong chiếm đoạt tỷ lệ vấn đề, kỳ thực trước đó Uchiha cùng Senju đã tại đàm phán lúc nói qua vấn đề này, lúc ấy song phương ý kiến cũng không đạt thành nhất trí, Mạ Đạ Dạ, Gen, các ngươi nhận vì cái này danh ngạch bởi vì làm sao phân phối. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần này không chút nghĩ ngợi đạo, rất đơn giản. Căn cứ tộc lực cùng cống hiến ra lực lượng phân phối, hiện trong thôn liền chúng ta lưỡng tộc mạnh nhất, thôn làng hoạch tâm cũng là chúng ta, 7 cá nhân nơi chúng ta ủ trí hạ chiếm 4 cái, các ngươi sẻn rủ chiếm 3 cái.